One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chỉ đạo bắt đầu. Nhân tạo, chấm ngoặc kép, Kinh Gu trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin dáng vẻ. Queen há to miệng, con mắt đều muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài đồng dạng. Trái ác quỷ, không thể nào. Rách mộng bước hướng phía trước khuynh đảo. Tay chống được mặt đất, giống như là muốn lại tới gần một điểm viên kia trái ác quỷ nhìn kỹ rõ ràng đồng dạng. Lấy thanh long trái cây làm bản gốc, hắn không tự chủ ngẩng đầu, nhìn tương đương nhìn Kaido. Thanh long trái cây, đây chính là Kaido lão đại năng lực. A, chân chính có thể xưng chi vì bách thú chi vương. Năng lực, toàn thân Haki bốn phía Kaido cúi người đến. Có hỏa hồng đám mây từ trên người hắn lan tràn mà ra. Quấn lấy trên mặt đất cái kia chứa phấn long trái cây cái dương trôi dạt đến trước mặt hắn. Hoàn toàn chính xác, tại viên này trái ác quỷ bên trong. Lão tử cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thì ra là thế, là một lần kia sao? Vegapunk tên hỗn đản kia. Lão tử sớm tối muốn đem hắn đoạt tới để hắn vì lão tử làm việc cả một đời. Raihat khóe miệng ngoác ngoác, Kaido trên thân chỗ tràn ra Haki thổi đến góc áo của hắn bay phất phới. Kaido thật đúng là một cái tôn trọng nhân tài nam nhân. Cho dù là đã từng bị Vegapunk cột vào trên bàn thí nghiệm xem như vật thí nghiệm cũng không có giết. Vegapunk ý tứ, còn chỉ là muốn đem Vegapunk vượt qua đến thu nhập dưới trướng. Nói đến, đương nhiệm tứ hoàng ở phương diện này giống như đều không khác mấy. Khác nhau chỉ ở tại dâu trắng ưa thích thu nhi tử. Salad, Lin lần ưa thích làm thông gia. Kaido thao túng viêm vân để cái dương trở xuống tới đất bên trên. Nhìn về phía Raihat, cho nên, Raihat, viên này nhân tạo trái ác quỷ ngươi sẽ không nói cho lão tử cùng lão tử năng lực của mình giống. Như đúc a, cái kia Kaido dù cho lại rộng rãi sợ rằng cũng phải thật uất ức. Raihat khẽ cười nói. Trên thực tế viên này trái ác quỷ bị Vegapunk tiến sĩ cho rằng là thất bại phẩm. Tại một số phương diện vẫn tồn tại tì vết. Có tì vết sao? Kaido hoàn toàn không thất vọng. Ngược lại cười nói. Có tì vết không quan trọng. Raihat, ngươi chỉ cần trả lời ta. Thứ này có thể hay không đại lượng chế tạo. Một viên có tì vết nhân tạo trái ác quỷ không trọng yếu. Nhưng là có thể không ngừng lặp lại chế tạo nhân tạo trái ác quỷ coi như rất đáng được coi trọng. Không hổ là Kaido, mãng phu bề ngoài dưới che giấu chính là một viên mảnh khảnh tâm. Raihat nói, ta đương nhiên không có khả năng để chính phủ thủ tịch nhà khoa học Vegapunk vì ta làm việc. Cho nên ta có thể cung cấp chỉ có thể là càng thêm kém hóa nhân tạo trái ác quỷ. Kém hóa? Có bao nhiêu kém hóa? Sẽ chỉ là hệ dâu ẩn. 10 khỏa bên trong đại khái chỉ có một viên có thể thành công dành cho dùng ăn người năng lực. Vận khí không tốt ra hỏa cũng vô pháp lại ăn viên thứ hai. Còn biết biến thành vịt lên cạn. Thậm chí còn có thể bị đoạt đi dư thừa cảm xúc. Trở nên sẽ chỉ vui cười. Nhưng mà ngay cả như vậy, năng lực cũng so ra kém chân chính hệ dâu ẩn năng lực giả. Với lại sẽ một mực duy trì nhân thể cùng dã thú hỗn hợp bộ dáng. Không cách nào cải biến. Caesar làm rác rửa nhân tạo trái ác quỷ. Đích thật là có thể xưng hố cha đến cực điểm. Thực sự không biết hắn ở đâu ra lá gan đi cùng Vegapunk đọ sức. Kỹ thuật lực căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Kaido khóe miệng kéo một cái. Ý tứ chính là thu hoạch được năng lực ra hỏa. Thực lực cũng sẽ nhận được tăng phúc đúng không? Đương nhiên, Raihat gật đầu nói, cho dù là kém hóa đến cực hạn trái ác quỷ, nó cũng vẫn là trái ác quỷ. Dùng ăn người thực lực đồng dạng sẽ có được không nhỏ tăng phúc. Ngô lạc lạc lạc lạc, cái này như vậy đủ rồi. Kaido cười to nói, Raihat, tiểu tử ngươi giao dịch lão tử đáp ứng. Raihat không ngạc nhiên chút nào. Kaido đối với nhân tài coi trọng giới hạn tại cao cấp nhân tài. Tầng dưới chót pháo hôi hắn là không có chút nào để ý. Đã như vậy, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là dựa vào số lượng lời nói luôn có thể bồi dưỡng ra một cái năng lực giả quân đoàn tới. Kaido trên thân viêm vân lưu truyền, tùy ý đem trên đất hai cái dương đều cuốn tới trước mặt mình. Ngươi muốn Seastone đúng không? Chỉ cần ngươi dùng hung dược cùng nhân tạo trái ác quỷ đến trao đổi. Ngươi muốn bao nhiêu lão tử liền có thể cho ngươi bao nhiêu. Về phần ngươi muốn đồ vật thứ hai. Hắc, Kaido đột nhiên cười. Ngươi hữu nghị, lão tử đã thu vào. Như vậy lão tử đương nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi hữu nghị. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi liền là lão tử. Liền là băng hải tặc bách thú bằng hữu. Reinhardt hài lòng nói. Như vậy, từ hôm nay trở đi, liền xin chỉ giáo nhiều hơn Kaido. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido hai tay giơ cao. Thanh âm thoáng như hồng lữ chuông lớn. Để hoan nghênh bằng hữu mới. Mở tiệc rượu chúng tiểu nhân. A, rách cánh tay phải giơ cao. Cao giọng đáp lại. Bên cạnh hắn, là hai cái nhìn khờ phê đồng dạng ánh mắt đại ca. One Piece thế giới. Phàm là bất luận cái gì đáng giá cao hứng sự tình liền muốn mở một lần tiệc rượu. Đây là cho tới tầng dưới chót hải tặc. Từ tứ hoàng thông dụng lệ cũ. Reinhardt lúc này đột nhiên nói. Không nóng nảy. Kaido, kỳ thật ta lần này tới còn có một cái mục đích. Ân, Kaido cầm hồ lô rượu lại là một miệng lớn. Sau đó ở rượu, tùy ý nói. Ngươi cái tên này làm sao nói luôn nói một nửa. Có mục đích gì liền cho lão tử duy nhất một lần nói rõ ràng. Reinhardt tùy ý nói. Ta muốn ngươi giúp ta tu luyện. Liên quan tới Haosoku quấn quanh tu luyện. Ngạch, hụ hụ hụ hụ, chấm ngoặc kép. Đang uống rượu Kaido trực tiếp bị sặc một cái. Ma thú đồng dạng nam nhân lớn tiếng ho khan. Ngô lạc lạc lạc lạc. Reinhardt, tiểu tử ngươi biết đến sự tình cũng không phải ít. Chiêu số này đừng nói sẽ sử dụng người. Cho dù là người biết trên biển cả đều cực kỳ hiếm thấy. Reinhardt cười nói. Vận khí ta tương đối tốt. Gặp một cái sử dụng chiêu số này tiền bối. Thú vị, Kaido buông xuống hồ lô rượu. Vặn vẹo uốn éo bắp thịt cuồn cuộn cổ. Cười vang nói. Bất quá tu luyện a. Ngô lạc lạc lạc lạc. Reinhardt, tiểu tử ngươi biết Haki tu hành phương pháp tốt nhất là cái gì không? Ngoặc kép. Reinhardt cười cười. Linh lần cùng ta nói qua nàng cũng không am hiểu dạy học. Nàng nói. Để cho ta tới từ ngươi lang nha bổng bên trên học được cái này kỹ xảo. Nếu biết. Kaido tiếp theo một cái chớp mắt con mắt đột nhiên chừng một cái. Vô hình khí phách khuấy động ra. Cả tòa lầu các cũng bắt đầu chỉ nha rung động. Chất gỗ vách tường trực tiếp nứt ra. Vậy ngươi tiểu tử còn muốn tiếp tục tu hành sao? Reinhardt tiến lên một bước. Tóc đen bắt đầu bay múa. Khí phách đồng dạng phồng lên. Đôm đốp. Hai cỗ cường đại Haki bắt đầu đối xông. Trong không khí tia chớp màu đen trong nháy mắt bắt đầu nhảy vọt không ngừng. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. Vách tường cùng trần nhà hóa thành mảnh vỡ bay ra. Tiểu tử này, thật mạnh Haki. Quinn từ đáy lòng cảm thán một câu. Lão tử chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Hừ, Kinh Gu hừ lạnh một tiếng. Cũng không có phản bác. Haosoku Haki không cách nào thông qua rèn luyện mạnh lên. Chỉ có thể thông qua thực lực bản thân tăng cường mà tăng cường. Từ đó lúc Reinhardt Haosoku Haki tiêu chuẩn, liền đại khái có thể tính ra thực lực của hắn. Reinhardt bình tĩnh nói, chẳng lẽ bởi vì là tứ hoàng, ta liền nên sợ hãi sao? Đây cũng không phải là một cái nam nhân chuyện nên làm. Ngô lạc lạc lạc lạc, thú vị tiểu tử, vậy liền cùng lên đến A. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kaido thân thể kéo dài, hóa thành to lớn không gì so sánh được màu xanh chi long. Phá vỡ đỉnh đầu trần nhà sau lại tại đầu lâu trên đỉnh xô ra một cái hố đến. Bay lên bầu trời, Reinhardt cười đi theo. Kaido lão đại, chỉ có Queen hai tay bụng mặt sụp đổ hô. Muốn sửa chữa phục hồi lại là một số lớn kinh phí a. Ngài liền không thể chừa chút khí lực sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.